Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1971, đại ca nữ nhân. Một thân y phục dạ hành Triệu Phi Dương, xuất hiện tại đá trắng trang viên thời điểm, trong toàn bộ trang viên, tiếng la giết liên tiếp, vang lên liên miên, nhìn chằm chằm thế lực khắp nơi. Chính trông mong chờ đợi Bạch gia trưởng lão hội xử trí Bạch Ngưng Băng mẫu nữ. Lấy nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng làm cơ hội, cùng Diệp Thiên rút ngắn quan hệ, xuất hiện tại Bạch gia thế lực khắp nơi. Tất cả đều che mặt, cùng Bạch gia bảo tiêu, rơi vào chém giết hỗn chiến bên trong. Triệu Phi Dương theo thu đến trong tình báo, biết được giam giữ Ngọc Vô Song, Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người cụ thể địa điểm, tại cảnh ban đêm yểm hộ dưới, Triệu Phi Dương thân hình, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến đá trắng trang viên phía sau núi mà đến, đối mặt thế lực khắp nơi cuồng bạo công kích, Bạch gia trưởng lão hội 10 cái thành viên, hoàn toàn là một mặt mộng bức, ai cũng không biết những thế lực này là từ chỗ nào xuất hiện. Càng không biết là ra tại cái gì người sai xử. Theo thời gian chuyển rời, 10 cái trưởng lão cũng vô pháp biết được thế lực khắp nơi. Đến tột cùng muốn làm gì? Triệu Phi Dương nhanh như điện chớp đi vào phía sau núi lúc. Đập vào mắt đi tới chỗ, đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Có cùng hắn đồng dạng trang phục người đi đêm, cùng Bạch gia thủ vệ tại sau núi bảo tiêu. Toàn bộ hiện trường huyết tinh khủng bố, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, trong không khí phiêu phù ở mùi máu tươi, cho tới bây giờ còn không có tan hết. Triệu Phi Dương hít hít cái mũi, theo mùi máu tươi mức độ đậm đặc, phán đoán ra những người này tử vong thời gian, tuyệt không cao hơn 2 phút đồng hồ. Một tia dự cảm không hay, trong khoảnh khắc theo Triệu Phi Dương trong lòng nhảy lên lên. Phun ra một ngụm chọc khí về sau, Triệu Phi Dương thân hình như ngỗng trời giống như phóng lên tận trời, nhảy lên hướng 100 mét cao sơn loan. Theo hắn thu đến trong tình báo biểu hiện, Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người thì bị giam giữ tại ngọn núi này đỉnh núi. Mà khi Triệu Phi Dương rơi vào đỉnh núi lúc, nhìn đến tình cảnh để hắn một khỏa hỏa nhiệt tâm. Nhất thời lạnh một nửa, dựng tại điên kim loại phòng giam, giờ phút này đã bị cuồng bạo lực lượng, đánh nát thành cặn bã, đầy đất mảnh kim loại, cùng Bạch gia bảo tiêu tứ phân ngũ liệt tàn phá thi thể. Ở dưới bóng đêm, cho người ta một loại kinh dị cảm giác sợ hãi, hiện trường cùng không có Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng dấu vết. Hắn lúc trước dự cảm không hay. Rốt cục tại thời khắc này, được đến xác minh, đứng tại đỉnh núi Triệu Phi Dương, hai tay chắp sau lưng, híp mắt, ngắm nhìn nơi xa thê lương cảnh ban đêm, cùng vài trăm mét bên ngoài rơi vào hỗn chiến chém giết đá trắng trang viên. Làm hắn thu đến Bạch Ngưng Băng bị Bạch gia trưởng lão hội giam giữ tin tức lúc này quyết định tiến về đá trắng trang viên, nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng. Không nghĩ tới, đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Một chuyến tay không, cái này khiến Triệu Phi Dương không khỏi có chút huệ hoài. Liên tục mấy lần hít sâu về sau, hắn miễn cưỡng để cho mình tâm cảnh, tạm thời bình tĩnh trở lại. Hết sức chăm chú, tỉ mỉ quan sát hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ, hy vọng có thể theo những chi tiết này bên trong, tìm ra manh mối. Lần nữa truy tung Bạch Ngưng Băng hạ lạc, mấy phút đồng hồ sau, Triệu Phi Dương lần nữa thất vọng, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại, có thể biểu hiện Bạch Ngưng Băng đi hướng, thậm chí, thì liền xuất hiện ở đây cao thủ, cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đúng lúc này, Triệu Phi Dương đột nhiên nghe đến khẽ than thở một tiếng, theo xa xôi bầu trời đêm. Phiêu miểu vô tung truyền lọt vào trong tai, là ai, từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giới Triệu Phi Dương. Sáng ngời có thần ánh mắt, tìm theo tiếng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Hạ giọng, trầm giọng nói, hắn vừa dứt lời, mấy chục mét không khí đột nhiên nhộn nhạo lên từng đảo còn như hình người giống như gợn sóng sóng nước. Một giây sau, một đảo lớn mạnh như đồi núi thân hình xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Một cỗ cường đại tà ác cuồng bạo lực lượng từ trên người đối phương giống như thủy triều hướng Triệu Phi Dương khắp cuốn tới. Triệu Phi Dương ánh mắt ngưng tụ, hai chân trùng điệp hướng mặt đất dẫm mạnh, thân hình mượn lực đằng không mà lên. Ngay sau đó, dưới chân hắn truyền đến ầm ầm một tiếng thanh thế to lớn bạo hưởng, vô tận đá vụn bụi đất giống như mưa to điểm giống như tứ tán kích xạ, chấn động đến trong không khí truyền ra phanh phanh phanh tiếng xé gió vang, cả ngọn núi thình lình bị đối phương cách không chấn vỡ, núi đá lăn xuống hướng nơi xa mặt đất, toàn bộ mặt đất cũng đang rung động kịch liệt. Thân hình lăng không Triệu Phi Dương cũng bị nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, cả kinh cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Đây là hắn từ khi được đến tổ tiên hoàng đế suốt đời truyền thừa đến nay, lần thứ nhất đứng trước cường địch. Triệu đại thiếu công lực quả nhiên thâm hậu, không hổ là có ngàn năm truyền thừa nội tình. Âm lãnh khàn giọng thanh âm lần nữa truyền vào chưa tỉnh hồn Triệu Phi Dương trong tai. Lần này Triệu Phi Dương rốt cục thấy rõ đối phương gương mặt. Ngoài mấy chục thước người này, một trương tròn vo mặt bánh nướng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, theo mở miệng nói chuyện lúc bờ môi động tác kịch liệt đung đưa, mặc lấy một thân hiển nhiên là lượng thân thể định chế danh quý Âu phục màu xám cho, giống như người mang lục giáp, tròn trịa cái bụng, đem áo sơ mi trắng chống thật cao nâng lên, lăng không ngự phong, dường như dừng lại trong hư không. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một cỗ làm cho người không nhịn được muốn quỳ rạp xuống. Dưới chân hắn uy áp mạnh mẽ, Triệu Phi Dương ổn định tâm thần, nghiêm mặt nói, ngươi đến tột cùng là ai? Có thể tại trong lúc giơ tay nhấc chân, đánh nổ một ngọn núi thủ đoạn, cho dù là có ngàn năm công lực truyền thừa Triệu Phi Dương, cũng chưa chắc có thể làm được đến. Bản thiếu Vương Văn Hoa, đến từ Giang Thành một trong tứ đại gia tộc Vương gia, hạng người vô danh mà thôi. Triệu đại thiếu không biết bản thiếu, đơn thuần bình thường. Vương Văn Hoa ánh mắt híp lại, lại lóe ra rực rỡ như sao tinh quang, trực câu câu khóa chặt tại Triệu Phi Dương trên thân. Triệu Phi Dương nhíu lại lông mày, hơi chút trầm ngâm về sau, nghiêm mặt nói, ngươi đi vào đá trắng trang viên mục đích là cái gì? Giang Thành có cái vương gia, là Giang Thành cảnh nội một trong tứ đại gia tộc. Điểm này, Triệu Phi Dương là biết, nhưng hắn lại chưa từng nghe nói. Vương gia có Vương Văn Hoa dạng này siêu cấp cường giả. Vương Văn Hoa cười hắc hắc, móc ra một điếu xì gà rơi tại miệng phía trên, cộp cộp quất mấy ngụm về sau, chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, giống như ngươi, giống như ta. Triệu Phi Dương thần sắc sững sờ, đối Vương Văn Hoa đề phòng chi ý bỗng nhiên đề cao, ngươi biết ta đến đá trắng trang viên mục đích? Vương Văn Hoa khoan thai tự đắc phun vòng khói thuốc, vỗ nhẹ căng tròn bụng lớn, cười ha hả nói, hơn nửa đêm ngươi không ở trong nhà ngủ ngon, lại chạy tới đá trắng trang viên, đơn giản là chiến thắng cứu Bạch Ngưng Băng. Bởi vì Bạch Ngưng Băng là tà thần nữ nhân, mà ngươi thì là tà thần huynh đệ, đại ca nữ nhân gặp nạn, làm huynh đệ ngươi làm sao có thể làm như không thấy. Chuyến này chân thực ý đồ bị Vương Văn Hoa một câu nói toạc ra. Cái này khiến Triệu Phi Dương trong tầm mắt hướng Vương Văn Hoa ánh mắt bên trong lại thêm ra một tia địch ý ánh mắt, trầm giọng nói, ngươi biết ta mục đích, vậy thì thế nào? Bản thiếu không thể đem ngươi thế nào, chỉ là muốn khuyên ngươi không muốn lại lẫn vào tà thần tại kinh thành cảnh nội hết thảy hành động. Nếu không lời nói, sẽ đem toàn bộ Triệu gia cuốn vào to lớn phong bão. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cho dù đối mặt với Triệu Phi Dương địch ý ánh mắt, Vương Văn Hoa cũng không có lộ ra nửa điểm phẫn nộ. Vẫn như cũ một mặt thong dong bình tĩnh cười, ý vị sâu xa nói ra bản thân chuyến này mục đích. Đây là bản thiếu đối ngươi lời khuyên. Bây giờ kinh thành cục thế, có thể nói là rút dây động rừng. Trước kia chế ước lẫn nhau thăng bằng cục diện, đã bị đánh vỡ. Domino bài phản ứng dây chuyền, là dù ai cũng không cách nào kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?